Phật hệ quỷ vương ngược quỷ hàng ngày. Tác giả, Mộng Lang Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 91, Lão Phó, Nhạc Nhạc thế nào? Triệu Thần Quang là tin tưởng Tô Thiện bản sự, bất quá vào cửa sau, vẫn là hỏi một tiếng. Lão Triệu, người đã đến rồi. Phó Hạnh Vận nhìn thấy Triệu Thần Quang, thái độ muốn so từ trước nhiệt tình thượng rất nhiều. Hắn nội tâm bên trong đối Triệu Thần Quang tràn ngập cảm kích. Nếu không phải Triệu Thần Quang giới thiệu Tô Thiện tới được nói, của hắn Nhạc Nhạc căn bản là không chịu đựng nổi. Cảm ơn ngươi, Lão Triệu, nếu không là của ngươi nói, ta thật sự không biết nên làm thế nào mới tốt. Nhìn thấy Phó Hạnh Vận này bộ dáng, Triệu Thần Quang liền biết Nhạc Nhạc là không có gì vấn đề. Hắn nghiêng đầu hướng tới trên giường bệnh nhìn thoáng qua, liền nhìn đến nguyên bản cốt xấu như xài hôn mê bất tỉnh Nhạc Nhạc đã thanh tỉnh lại. Ước chừng là vừa vặn ăn qua này nọ duyên cớ, Nhạc Nhạc cũng không có bệnh nặng người uể oải xác, ánh mắt hắn trong trèo, hai gò má thượng mang theo nhàn nhạt đỏ ửng, thoạt nhìn khí sắc phi thường không sai. Xem ra Nhạc Nhạc là không có chuyện gì. Các ngươi vợ chồng hai cái xem thế này có thể an tâm. Kiều Dung Dung xoa xoa ánh mắt, thành tâm thành ý nói tạ. Thần Quang, cảm ơn ngươi, nếu không là của ngươi nói, ta thật không biết nên làm cái gì bây giờ. Cảm ơn ngươi, cũng cảm ơn ngươi giới thiệu Tô Đại Sư. Nhìn đến bọn họ đối Tô Thiện tôn sùng bộ dáng, hiển nhiên là đối nàng năng lực tâm phục khẩu phục. Triệu Thần Quang không hiểu cũng có một loại cùng có vinh yên cảm giác. Đúng rồi, Tô Thiện đâu, nàng đi trở về sao? Nghe được Triệu Thần Quang thẳng hô tên Tô Thiện, Phó Hạnh Vận cùng Kiều Dung Dung hai người liếc nhau. Xem ra Triệu Thần Quang cùng Tô Thiện quan hệ phi thường không sai. Bằng không lời nói cũng sẽ không thể thẳng hô của nàng tính danh. Kiều Dung Dung hướng tới Phó Hạnh Vận tử sử cái ánh mắt, ý bảo hắn cùng Triệu Thần Quang nói Tô Thiện sự tình. Phó Hạnh Vận hiểu rõ, mang theo Triệu Thần Quang ly khai phòng bệnh, lưu lại Kiều Dung Dung một người ở trong phòng bệnh mặt chiếu cố Nhạc Nhạc. Thần Quang, có chuyện tình ta nghĩ cùng ngươi nói. Phó Hạnh Vận đem bản thân đưa ngoài cửa thời điểm, Triệu Thần Quang liền nhận thấy được không quá đúng, nhưng mà nghe xong Phó Hạnh Vận lời nói sau, Triệu Thần Quang có chút không nói gì, đã không biết nên cùng Phó Hạnh Vận nói cái gì đó. Phó Hạnh Vận bình thường ở trên sinh ý rất khôn khéo, thế nào hôm nay lại ở loại sự tình này nhi thượng phạm vào hồ đồ. Chính là hai người đến cùng là bằng hữu, Triệu Thần Quang trong lòng tuy có chút bất khoái, nhưng là cũng không tốt chỉ trích Phó Hạnh Vận cái gì. Dù sao Phó Hạnh Vận từ trước không có tiếp xúc qua mấy thứ này, đối với huyền môn việc trì hoài nghi thái độ, hơn nữa sự tình quan bản thân đứa nhỏ, không tin Tô Thiện cũng là bình thường. Vận may, chuyện này nhi quả thật là ngươi làm không quá thỏa đáng. Bất quá Tô Thiện không là cái loại này thích so đo nhân. Ngươi không cần lo lắng nàng hội đối với ngươi làm cái gì. Trên thực tế Triệu Thần Quang nhận thức Tô Thiện lâu như vậy, còn cho tới bây giờ đều chưa từng thấy Tô Thiện tức giận bộ dáng. Theo Triệu Thần Quang trụ tiến Tô Thiện trong nhà sau, hai người ở chung thời gian biến dài rất nhiều. Triệu Thần Quang tự nhận là bản thân đối Tô Thiện vẫn là có vài phần hiểu biết. Nàng niên kỷ không lớn, thoạt nhìn là một bộ lạnh lùng nhàn nhạt không tốt ở chung bộ dáng. Nhưng là tiếp xúc thời gian dài quá, chỉ biết nàng là cái mặt lãnh nóng lòng nhân, như là lần này Phó Hạnh Vận sự tình, Triệu Thần Quang bất quá cùng Tô Thiện nhắc lên nhất miệng. Nàng liền cùng đi lại giải quyết chuyện này, lúc này Triệu Thần Quang còn không biết Tô Thiện thu Phó Hạnh Vận 50 vạn sự tình. Bất quá đợi đến hắn đã biết, cũng bất quá là cảm khái một chút này chóc quỷ trừ tà là cái món lãi cách xù ngành nghề. Cái khác cái gì đều sẽ không nói. Phó Hạnh Vận nghe được Triệu Thần Quang nói như thế, huyền tâm thoáng buông đến một ít. Lão Triệu, vậy ngươi có thể hay không ở cùng Tô Đại Sư liên hệ một chút? Ta nghĩ xin nàng ăn bữa cơm, hướng nàng bồi cái tội, về sau vạn nhất có chuyện gì, cũng tốt đang tìm nàng. Ngươi xem như vậy đi sao? Triệu Thần Quang cũng không có vội vàng đáp ứng xuống dưới. Chuyện này ta còn là hỏi qua Tô Thiện sau đó mới nói, giữa hai người kỳ thực cũng không có gì hảo. Tán gẫu, bọn họ cũng không có trên sinh ý lui tới. Trong ngày thường gặp được cũng chỉ là tán gẫu chút gì đó thượng sự tình. Hiện tại Phó Hạnh Vận đại bộ phận tâm tư đều ở nhà mình con trai trên người. Cùng Triệu Thần Quang hàn huyên một lát, hắn liền thỉnh thoảng hướng tới trong phòng bệnh mặt coi trọng liếc mắt một cái. Nếu không phải e ngại Triệu Thần Quang ở trong này, Phó Hạnh Vận sợ là đã vọt vào đi bồi bản thân đứa nhỏ. Tuy rằng Triệu Thần Quang còn không có làm phụ thân, bất quá đối Phó Hạnh Vận tâm tư cũng có thể hiểu biết. Vừa vặn hắn vừa mới hoàn thành nhất đài giải phẫu, cũng mệt mỏi ngoan, nhìn thấy Nhạc Nhạc khôi phục bình thường. Triệu Thần Quang cũng không tính toán ở trong này tiếp tục chờ đợi. Tốt lắm, lão phó, ta cũng không quấy rầy ngươi. Ta đi về trước, có chuyện gì quay đầu đang nói, Phó Hạnh Vận nói. Ngươi nhớ được hỏi một chút Tô Đại Sư, Triệu Thần Quang gật đầu. Yên tâm, ta sẽ hỏi, ngươi đừng lo lắng, tái kiến, nói xong. Triệu Thần Quang hướng tới Phó Hạnh Vận vẫy vẫy tay, xoay người đi nhanh ly khai. Phó Hạnh Vận nhìn Triệu Thần Quang liếc mắt một cái. Đẩy ra cửa phòng đi đến tiến vào. Vận may, thế nào, Tô Đại Sư sự tình giải quyết sao? Phó Hạnh Vận gật gật đầu, đi qua ngồi ở Nhạc Nhạc bên người. Hắn vươn tay sờ sờ Nhạc Nhạc đầu, gặp tiểu gia hỏa tập quán tính ở hắn trong lòng bàn tay mặt cọ lên. Phó Hạnh Vận nở nụ cười, mi mày gian uất sắc tiêu tán không còn một mảnh. Ngươi yên tâm, sự tình đã giải quyết. Lão Triệu đáp ứng rồi sự tình, không có làm không thành, đối bản thân này bằng hữu. Phó Hạnh Vận vẫn là thật tin tưởng, nhìn thấy nhà mình trượng phu này bộ dáng, Kiều Dung Dung ngẩn người, lúng ta lúng túng mở miệng nói. Vận may, ngươi nói Thần Quang cùng Tô Đại Sư quan hệ tốt như vậy. Hắn có phải hay không cũng không phải cái người thường, giống là nhà bọn họ bộ dạng này điều kiện. Đều không biết cái gì có bản lĩnh đại sư, Triệu Thần Quang chẳng qua là thầy thuốc, liền tính của hắn y thuật coi như là không sai, nhưng là lấy của hắn xã hội địa vị, cũng không nên nhận thức bộ dạng này đại sư, nhận thức lâu như vậy. Kiều Dung Dung lần đầu tiên khai bắt đầu hoài nghi bản thân lão công bạn tốt thân phận, nhưng mà cùng Kiều Dung Dung bất đồng, Phó Hạnh Vận cũng không biết là Triệu Thần Quang có cái gì này thân phận của hắn. Nếu là thật là cái gì có quyền thế xuất thân, làm cái gì không tốt, cố tình đến tùng thầy thuốc, mệt chết mệt sống kiếm được thiếu không nói, hơi có vô ý, liền sẽ gặp phải bị không phân rõ phải trái bệnh nhân chém chết nguy hiểm ân ni chị hảo là hẳn là. Chị không hết chính là lang băm, thảo gian nhân mạng, trừ phi là có tiền có thế nhân đầu óc có hố. Bằng không lời nói ai sẽ đảm đương thầy thuốc. Ngươi đừng nghĩ nhiều, hắn ở bệnh viện thấy được nhiều người đi, hoặc là Tô Đại Sư là bệnh nhân của hắn cái gì. Ngươi đừng nghĩ nhiều, ta cùng hắn nhận thức nhiều năm như vậy, thật muốn là cái gì người có thân phận, ta có thể không biết sao. Kiều Dung Dung nghĩ nghĩ, cũng cảm thấy là như vậy cái đạo lý, nàng cũng liền không có tiếp tục ở nghĩ nhiều đi xuống. Nghe được lại ồn ào đói bụng. Kiều Dung Dung cầm vừa mới mua trở về sô-cô-la phao phù cấp Nhạc Nhạc ăn. Nhạc Nhạc một ngụm ăn phao phù, trên mặt lộ ra thỏa mãn tươi cười đến. Con trai khôi phục khỏe mạnh, lớn nhất tâm sự nhi hiểu biết. Phó Hạnh Vận cùng Kiều Dung Dung hai người tâm tình tốt lắm. Đối Tô Thiện cảm kích lại trở nên chân thành rất nhiều. Cảm tạ Tô Đại Sư. Lúc này đang ở cảnh cục bên trong Tô Thiện cảm giác được vừa mới được đến công đức kim quang sinh. Ra biến hóa, nàng cúi đầu hướng tới lòng bàn tay nhìn đi qua, lại phát hiện nguyên bản bất quá mễ lạc lớn nhỏ công đức kim quang so với lúc trước mà nói thành. Lớn một ít, Tô Thiện hơi hơi sửng sốt, có chút không hiểu, nàng còn chưa kịp làm cái gì, thế nào này công đức kim quang so với lúc trước hơn. Chẳng lẽ là keo kiệt thiên đạo đột nhiên trở nên không nhỏ khí? Tô Thiện lắc lắc đầu, đem điều này ý niệm cấp đè ép đi xuống. Mặc kệ nói như thế nào, công đức kim quang thành lớn đối nàng mà nói tóm lại là một chuyện tốt nhi. Tô tiểu thư, thỉnh uống trà, ngay tại Tô Thiện Lâm vào tiếng trầm tư bên trong thời điểm. Một cái tươi ngọt giọng nữ ở của nàng bên tai vang lên. Tô Thiện đem công đức kim quang thu lên, sau đó ngẩng đầu nhìn đi qua, một cái mặc cảnh phục nữ cảnh xuất hiện tại Tô Thiện trước mặt. Nàng thoạt nhìn có chút quen thuộc, Tô Thiện thoáng suy tư một lát, nhớ tới nàng là ai. Người này Tô Thiện đã từng gặp qua hai lần, lần đầu tiên là ở phát hiện Dư Hồng thi thể thời điểm. Lần thứ hai chính là ở xử lý quỷ bà án từ thời điểm mà ni Tô Thiện còn nhớ rõ tên của nàng. Nàng kêu Chu Tiểu Bạch, cảm ơn, Tô Thiện tiếp nhận Chu Tiểu Bạch đưa qua lá trà. Nhấp một ngụm sau, đặt ở bên cạnh trên mặt bàn, Chu Tiểu Bạch thuận thế ở Tô Thiện bên người trên vị trí ngồi xuống. Tô Tiểu Thư, ta nghe nói ngươi là Tần đội mời về đến giúp đỡ. Hình như là cái gì vi sinh vật học phương diện chuyên gia. Ngươi thoạt nhìn tuổi không lớn, cư nhiên đều thành chuyên gia. Thật là quá lợi hại, ta thật sự rất bội phục ngươi, Tô Thiện, ngoặc kép chấm chấm, cảm ơn, nàng khi nào thì thành chuyên gia, chính nàng thế nào không biết chuyện này, bất quá này đại khái là Tần Vinh cho nàng làm cho thân phận. Tô Thiện nghĩ nghĩ, cũng có thể lý giải Tần Vinh thực hiện, dù sao hiện ở thời đại này đại lực phát huy chủ nghĩa xã hội khoa học phát triển xem. Như là loại này phong kiến mê tín gì đó là không thể bày ra đến. Nơi này là cục cảnh sát, nếu nói nàng là huyền môn người trong lời nói, chẳng phải là ở đánh quan ra mặt, trên người bản thân túi chữ nhật cái gì thân phận, Tô Thiện cũng không thèm để ý. Chỉ cần nàng có thể kiếm công đức, cái khác nàng đều không quan tâm ni bất quá này tên là Chu Tiểu Bạch nữ cảnh sát tựa hồ có điểm. Hoài nghi thân phận của Tô Thiện. Luôn luôn đều ở nói bóng nói gió hỏi nhất vài thứ. Vừa mới tỉnh lại không bao lâu, liền ngay cả vi tín đều miễn cưỡng vừa thuần thục Tô Thiện trả lời không xong Chu Tiểu Bạch nhiều. Như vậy vấn đề, nàng trừ bỏ gật đầu chính là ân, dư thừa cái gì cũng không chịu nói. Hơn nữa cũng không biết có phải không phải Tô Thiện lỗi thấy. Nàng cảm thấy này Chu Tiểu Bạch giống như thái độ đối với tự mình có chút không quá đối. Ngay tại Tô Thiện sinh ra hoài nghi thời điểm, văn phòng đại môn bị người từ bên ngoài đẩy ra, Tần Vinh đi nhanh theo ngoài cửa đi đến, Tô Thiện thở dài nhẹ nhõm một hơi, đứng lên, may mắn Tần Vinh đã trở lại, muốn nếu không, Tô Thiện không chắc chắn chứng bản thân có phải hay không ở không chịu nổi này nhiễu dưới tình. Huống che Chu Tiểu Bạch miệng, Tần đội, người đã trở lại. Ta vừa mới ở cùng Tô Tiểu Thư tán gẫu, nàng hiểu được thật sự rất nhiều, không hổ là chuyên gia, quả nhiên theo chúng ta này đó đại quê mùa không giống với Tô Thiện. Cảm ơn của ngươi khích lệ, mời ngươi câm miệng được chứ? Tần Vinh quét Chu Tiểu Bạch liếc mắt một cái, tác giả có chuyện muốn nói. Thứ hai càng, hết chương.